Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572. Hỏa Thần Cung truyền thừa. Hỏa Thần, Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung đều là sửng sốt. Thảo nào thời gian tĩnh chỉ thần thông, cùng với Nhân Hoàng Ấn đối với đạo hư ảnh này đều không có tác dụng. Dĩ nhiên là bởi vì gặp phải người là Hỏa Thần. Xem ra Hỏa Thần đã sớm mở ra tiên môn, tiến vào thượng giới bên trong. Mà đứng trước mặt bọn họ thì còn lại là Hỏa Thần một luồng hư ảnh. Nhưng cái này sợi hư ảnh cũng sở hữu tiên nhân cấp bậc năng lực. Bằng không, hắn không có khả năng liền Nhân Hoàng Ấn đều ngăn cản được. Nghĩ lấy những thứ này, Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ. Nếu Hỏa Thần tồn tại, như vậy Hỏa Thần Cung cũng nhất định là tồn tại. Nghe cái này Hỏa Thần trong lời nói ý tứ, hắn cùng với Nhân Hoàng có lẽ nhất định có sâu xa. Đã như vậy, phần cơ duyên này liền ngủ tay là nên. Chần chờ khoảng khắc, Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung song song thi lễ. Vãn bối, gặp qua Hỏa Thần tiền bối. Hỏa Thần hơi gật đầu, sau đó nhìn phía Cố Lưu Vân mở miệng nói ra. Ta vốn tưởng rằng, Nhân Hoàng ở mấy vạn năm trước cũng đã bỏ mình. Không nghĩ tới hắn còn đang cửu giới. Cũng là ngươi đưa hắn cứu trở về. Cảm ơn ngươi. Cố Lưu Vân lần nữa khom người thi lễ. Tiền bối không cần khách khí. Vãn bối làm ra bất quá là có đúng dịp mà thôi. Chỉ bất quá, vãn bối thật tò mò. Ngài cùng Nhân Hoàng tiền bối quan hệ giữa là. Hỏa Thần chi hư ảnh cười ha ha một tiếng. Sau đó tay vân vê cầm mở miệng nói ra. Trong này sự tình, một câu nói hai câu cũng không nói rõ ràng. Ngươi chỉ cần biết, ta cùng với Nhân Hoàng là đồng sinh cộng tử qua bạn thân chính là. Hỏa Thần hư ảnh nói xong câu đó, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc khát khao, tựa hồ là đang hoài niệm lấy cái gì. Cố Lưu Vân yên tâm không ít, cứ như vậy, hắn liền yên tâm, chỉ ít bọn họ cùng Hỏa Thần nể mặt Nhân Hoàng, sẽ không lại xuất thủ công kích bọn họ. Đang nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung bỗng nhiên cảm thấy một cổ cường đại vô cùng lực lượng thần thức thăm dò vào đến thân thể của bọn họ bên trong. Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung đều biết Hỏa Thần không có ác ý, cũng không có phản kháng. Sau một hồi lâu, Hỏa Thần gật đầu, mở miệng nói ra, các ngươi ý đồ đến, ta đều biết được, là vì ta Hỏa Thần trong cung truyền thừa. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, cùng ta cũng coi như hữu duyên. Ta đây Hỏa Thần cung, ở cửu giới bên trong đã có vài vạn năm, cực nhỏ bị người phát hiện. Trừ phi là khí vận thực lực đều là viễn siêu thường nhân người. Hai người các ngươi tư chất, ngược lại là phù hợp điều kiện này. Nói tới chỗ này, Hỏa Thần thoáng dừng lại khoảng khắc, sau đó mới nhìn Cố Lưu Vân tiếp tục mở miệng. Chỉ bất quá, ngươi tuy là cũng nắm giữ hỏa hệ công pháp, thế nhưng cũng không có là chủ sửa công pháp. Ta đây truyền thừa sợ rằng không quá thích hợp ngươi. Nói ra miệng, Hỏa Thần lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Viêm Linh Lung. Cái này tiểu nha đầu ngược lại không tệ. Không chỉ có đụng chạm tới viêm chi pháp tác, còn nắm giữ bản nguyên chi hòa. Viêm Linh Lung trong lòng vui vẻ. Lần này ra quái lịch lãm, nàng không có một chút nắm chặt đi có thể tìm tới Hỏa Thần cung. Thậm chí đã từng nghĩ quá, cái này Hỏa Thần cung căn bản cũng không phải là chân thực tồn tại. Không nghĩ tới cư nhiên thực sự bị nàng tìm được, dĩ nhiên trong này cũng có Cố Lưu Vân rất lớn công lao. Hỏa Thần nói không sai, cái này Hỏa Thần cung không có đại khí vận không cách nào phát hiện, mà Cố Lưu Vân khí vận hầu như không ai bằng. Nghĩ lấy những thứ này, Viêm Linh Lung len lén nhìn một cái Lưu Vân, xem ra lựa chọn của nàng quả nhiên là không sai. Không để ý đến Viêm Linh Lung những ý nghĩ này, cùng với nhìn lén xem Cố Lưu Vân chính là cái kia mờ ám, Hỏa Thần hướng phía hai người vẫy vẫy tay. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa nhi, đi theo ta. Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung đồng thời gật đầu, khom người thi lễ, sau đó liền thật chặt theo sau lưng Hỏa Thần. Sau một lát, một chuyến ba người đi tới một mặt nham bích phía trước. chỉ thấy hỏa thần hai tay kết ấn. Ngay sau đó cái kia nham bích bên trên, liền xuất hiện một đạo kỳ dị trận pháp. Trận pháp kia bên trên, còn thiêu đốt một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm. Theo hỏa thần lần nữa kết ấn, đoàn kia hỏa diễm bùng nổ. Sau đó mới, chỉ có, hướng phía bốn chu mạc lan tràn ra tới. Ngọn lửa kia chỗ đi qua, nham bích đều bị dung luyện đến vô hình. Đợi này mặt nham bích hoàn toàn biến mất sau đó. Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung thấy được một bộ cảnh tượng hoàn toàn mới, tọa hoàn toàn bị hỏa diễm bọc lại, nguy nga lộng lẫy quan điện thình lình xuất hiện ở hai người trước mặt. Đồng thời bao vây lấy cung điện đoàn kia hỏa diễm, kèm theo năng lượng ba động rất mạnh. Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung lúc này cách ly cung điện chừng mấy chục trượng khoảng cách, nhưng vẫn có thể cảm giác được cái kia nhiệt độ nóng bỏng. Mặc dù hai người cảnh giới cùng thực lực đều tính không sai, nhưng là cần vận chuyển linh lực gia trì, bằng không thân thể bọn họ rất có thể bị tầng này hỏa diễm dung luyện. Nhìn thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân trong lòng nhịn không được oán thầm. Hỏa thần tiền bối đem cái này truyền thừa giấu cũng quá sâu. Đây chính là cố ý không muốn để cho người tìm được. Lúc này, hỏa thần Niệp Nhiêm cười, sau đó mở miệng lần nữa. Nơi đây chính là ta hỏa thần cung, các ngươi đi theo ta a hát. Sau khi nói xong, hỏa thần trước hướng phía tầng kia trong ngọn lửa đi tới. Thân hình hắn đến mức, những ngọn lửa kia dồn dập né tránh, phảng phất có linh tính một dạng, tạo thành một con đường. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Cố Lưu Vân Viêm Linh Lung đều là trưởng ra khỏi một khẩu khí. Nếu là không có hỏa thần trước dẫn đường, cái này đoàn hỏa diễm bọn họ sợ là không dễ đi qua. Chỉ bằng mặt trên bị thêm vào lấy cái này cổ vô cùng kinh khủng năng lượng, đừng nói là bọn họ, e là cho dù là thiên kiếp cảnh đại viên mãn, cao thủ chính diện tiếp xúc đều sẽ bị thương tổn. Lại sau một lúc lâu sau đó, Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung đi theo hỏa thần cùng nhau đi tới hỏa thần cung chủ điện bên trên. Cố Lưu Vân phát hiện, cái này hỏa thần cung chủ điện cùng còn lại cung điện bố trí cũng không hoàn toàn giống nhau. Đại đa số cung điện chủ điện đều dùng làm nghị sự tác dụng, bình thường đều sẽ thả đưa một ít tọa ỷ, bàn trà các loại vật phẩm, mà cái này hỏa thần cung chủ điện nhìn qua ngược lại giống như một cái tu luyện mật thất, không gian cực kỳ lớn. Nhưng ngoại trừ bên ngoài cửa chính, chung quanh trên vách tường cũng không có bất kỳ cửa sổ. Đều là tường thật dày vách tường. Hơn nữa nếu như phát tán ra lực lượng thần thức tra xét rõ ràng lời nói, còn có thể phát hiện tại cái kia trên vách tường còn thiết lập lấy rất cường đại kết quả. Quả thật đặc biệt không gì sánh được. Cố Lưu Vân nhịn không được cảm thán. Chỉ sợ cũng chỉ có hỏa thần như vậy quái nhân mới có thể thiết trí như thế một chỗ kỳ quái không gian a hát. Đối với Cố Lưu Vân nhổ nước bọt, hỏa thần cũng không biết, hắn chỉ đứng ở một bên Viêm Linh Lung, sau đó mới chỉ có mở miệng nói ra: tiểu nha đầu, người đứng ở đại điện chính trung ương đi. Viêm Linh Lung hơi có nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo, mặc dù không minh bạch hỏa thần rốt cuộc là ý gì, thế nhưng nàng cũng biết hỏa thần như là đã có ý định đem cơ duyên truyền thừa cho nàng, thì sẽ không có bộ dạng hại ý. Đợi Viêm Linh Lung đi vào trong đại điện đứng vững thân hình sau đó, chỉ thấy hỏa thần giơ tay lên, lại kết thúc nổi lên một đạo kỳ quái pháp ấn. Mà lúc này Cố Lưu Vân lại chứng kiến, ở Viêm Linh Lung dưới chân xuất hiện một đạo trận pháp. Ngay sau đó, trong trận pháp ngọn lửa hừng hực thiêu đốt dựng lên, đem Viêm Linh Lung cả người đều bao ở trong đó, giống như dục hỏa phượng hoàng làm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.